Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802. Mạnh nhất huyết mạch, Zekakeri mắt phải bên trong nổi lên hào quang, còn như bão táp đánh thẳng Herbert. Herbert sưng trên khuôn mặt, trong nháy mắt nổi gân xanh, trở nên vặn vẹo, dữ tợn, nhưng, càng nhiều hơn chính là thống khổ. Óc sôi trào cảm giác, thế nào? Ta đã nói rồi, ngươi bây giờ đã không có tác dụng. Đối với một cái đồ vô dụng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Zekakeri che cùng với chính mình mắt trái, lấy nổi lên ngũ thải quang mang mắt phải nhìn chằm chằm thống khổ Herbert. Liên tục giống dặn, nó không nhìn lấy cái gọi là kế hoạch, càng không có nghĩ qua về sau. Nó hiện tại liền là muốn Herbert đi chết, nhưng dạng này nguyện vọng. Nó nhất định là làm không được, tần nhiên nhất cước đá vào trên cổ của nó, không có giữ lại lực lượng, để Zekakeri hoành phi mà xuất, toàn thân xương đầu một trận giòn vang, khi đụng ngã một bên vách tường về sau, Zekakeri càng là tựa như bóng da đánh rơi xuống mặt đất, khuôn mặt hướng xuống, ho ra đại lượng máu tươi, tần nhiên không giữ lại chút nào một kích. Không chỉ có đá gãy xương cổ của nó, tràn suất lực lượng càng là thuận tiện phá hủy toàn thân nó xương đầu đồng thời. Để nội tạng của nó nhận lấy rung động cực mạnh, trên thực tế, Zekakeri dưới một kích này không có chết, cũng đã là thể chất hơn người. Herbert trên mặt gân xanh nhanh chóng biến mất, xương tuy nhiên vẫn còn, nhưng lại không có dữ tợn cùng thống khổ. Đa tạ, kém chút coi là liền thật phải chết. Nhờ có 2567 ngươi kịp thời chạy đến. Nhìn lấy xuất hiện tại thân trước tần nhiên. Herbert cười khổ nói, thế nào? Tần nhiên hỏi đến Herbert, vẫn được, mặc dù có chút mê muội, nhưng là mở ra, hoàng đế, di sản chú ngữ còn nhớ rõ. Bất quá, tiếp xuống đoạn này đường, cần ngươi nâng ta, Herbert điểm gật đầu nói. Không có vấn đề, tần nhiên đi tới. Đưa tay liền muốn nâng Herbert, Herbert cũng giơ tay lên cánh tay đưa về phía tần nhiên. Hết thảy đều là như vậy bình thường, nếu Herbert trên tay kia không có một chi dược tề. 3. Ống nghiệm bình tắc mang theo giòn vang chóc ra, ống nghiệm bên trong chất lỏng bị Herbert hung hăng quảng hướng về phía tần nhiên. Nhưng vốn nên không có chút nào phòng bị tần nhiên, lại sớm một bước tránh ra, không chỉ có như thế. Mà lại tần nhiên phải tay nắm lấy, Herbert, một cái tay khác cánh tay. Ô, tựa như là vung mạnh đại trùy. Tần nhiên bắt lấy tay của đối phương cánh tay. Hung hăng đem đối phương rót trên mặt đất. Cứng rắn mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rạn. Sau đó một đám lửa trùng điệp đập vào trên người của đối phương. Để vết rạn bỗng nhiên biến rộng, thành dài. Làm sao ngươi biết ta không phải Herbert, hỏa diễm ở Herbert trên thân thiêu đốt lên. Nhưng đối phương lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn. Vậy mà mở miệng hỏi Thamani tần nhiên thì là nhất cước đạp xuống. Tần nhiên từ không có trả lời địch nhân vấn đề thói quen. Hắn càng thêm thói quen là tiên hạ thủ vi cường. 3. Đối phương đầu lâu vỡ nát, nhìn lấy tùy theo đốt cháy khét thi thể. Tần nhiên sắc mặt lạnh lùng, lợi dụng bóng tối che chở, đạt tới siêu phàm phía trên tiềm hành tần nhiên là một đường đi theo Zekakeri tới chỗ này. Zekakeri trên đường đi biểu hiện, đã sớm bị tần nhiên thu vào đáy mắt, tự ti lại tự đại, dễ giận, dễ kích động, dạng này người, bất luận thấy thế nào, đều không giống như là có thể nghĩ đến sớm bắt đi Herbert, lại có thể bố trí. Điều động nhân thủ nhiều như vậy kẻ sau màn, đối phương nhìn lên đến, càng thêm giống như là cái nào đó xông pha chiến đấu binh sĩ. Đáy lòng nghi hoặc, để tần nhiên tự nhiên nhiều hơn một phần cẩn thận, cứ việc dựa theo lẽ thường tới nói. Trước mắt Herbert hẳn là thật, nhưng người nào có thể đúng nghĩa cam đoan đâu. Sự thật chứng minh, càng nhiều cẩn thận cùng cẩn thận là không có sai. Nhưng sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc, đốt cháy khét thi thể run run một hồi, một đôi trắng noãn thủ trưởng, từ thi thể bên trong duỗi xuất, chống ra toàn bộ, ngực, khăng về sau, một cái vóc người cao gầy nữ tử xuất hiện ở tần nhiên trước mặt. mà cái kia xác chết cháy lập tức khô quát. Toàn bộ quá trình, liền như là hồ điệp phá kén mà xuất, nhưng nữ tử trước mắt nhưng so với hồ điệp nguy hiểm gấp 1 vạn lần. Đối phương đưa tay vẩy lên màu tím đen tóc dài, rõ ràng lộ xuất cùng màu hai con ngươi cùng tinh xảo. Xinh đẹp dung mạo, cứ như vậy lấy không đến mảnh vải tư thái nhìn lấy Tần Nhiên. Đối phương trên nét mặt không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Tương phản, cái kia tím trong con ngươi màu đen, nhìn lấy Tần Nhiên hiện lên nghiền ngẫm ni, lãnh khốc, vô tình, lại đa nghi, nên nói không hổ là phải thừa kế, hoàng đế di sản vương tộc sao. Đơn giản cùng trong ghi chép vị kia, bệ hạ tính cách giống như đúc. Đúng vậy, ngu xuẩn một điểm. Điểm này, cũng cùng ngươi cái vị kia tổ tiên giống như đúc. Đối phương nói liền khoát tay. Lập tức, trong thang lầu bên trong vách tường liền bắt đầu hiển hiện một tầng huyền ảo bí pháp văn tự. Theo tầng này bí pháp văn tự xuất hiện, nóng rực, nồng đậm mà sắc bén quang mang bỗng nhiên ở cái này nhỏ hẹp chi địa nổ bể ra tới. Oanh, quầng sáng điểm điểm, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đem đoàn kiếm, bao quanh đem Tần Nhiên vây quanh về sau, mũi kiếm trực chỉ Tần Nhiên thân thể, cũng không có đúng nghĩa tiếp xúc đến Tần Nhiên, nhưng Tần Nhưng đã cảm giác được trên mũi kiếm quang mang đau nhói da của hắn. Quen thuộc nhói nhói cảm giác, khiến cho Tần Nhiên nghĩ đến ở thông linh giả hợp tác phó bản bên trong leo lên thánh đường về. Sao? Nhất không vui một màn, đây là cùng thánh đường cùng loại, chuyên môn khắc chế lực lượng của hắn. Tần Nhiên không khỏi nhướng mày, ta đã chuẩn bị hướng ngươi xuất thủ, ta như thế nào lại không được chuẩn bị sẵn sàng đâu. Nơi này, không sai, đúng vậy, truyền thuyết bên trong ngươi trước tổ, di sản, chôn giấu địa phương. Sớm đã bị ta bố trí thiên la địa võng, mà lại... Mỗi một loại đều là nhằm vào ngươi dạng này, vương tộc. Đáng tiếc là, ta mong đợi nhất huynh đệ tương tàn, chàng diện cũng chưa từng xuất hiện. Ngả ra, JK Kerry đều thật sự là quá khiến người ta thất vọng, bất quá. Phế phẩm cũng là có thể lợi dụng. Nhìn lấy Tần Nhiên cao mày thần sắc, đối phương lại là yêu kiều cười liên tục. Sau đó, khoát tay, mặt hướng JK Kerry liền bay qua thân. Hô hấp rất yếu ớt, ý thức cũng biến thành không thanh tình. Tỷ, nhìn lấy tím mái tóc đen dài nữ nhân. JK Kerry thấp giọng hô hoán. Không sai, là tỷ, vượt quá Tần Nhiên dự liệu là, đối phương không chút do dự thừa nhận. Mà lại, cùng JK Kerry, mắt phải bên trong nổi lên hào quang 5 màu. Rõ ràng là Nick Vương Triều, vương tộc tiêu chí. Nhưng cùng JK Kerry khác biệt chính là, đối phương nhìn như bình thường mắt trái, lại như sâu không thấy đáy đàm thủy, mang theo một loại tĩnh mịch khí tức. Cứu ta, tỷ, JK Kerry tiếng hô càng phát yếu ớt, cái này không thể được, người cũng là mở ra, di sản, một trong mấu chốt nha. Đối phương một mặt tiếc hận lắc đầu, sau đó, lần nữa khoát tay, phốc. JK Kerry đầu lâu cứ như vậy rơi xuống, thật giống như bị một thanh nhìn không thấy chát đao, chặt xuống, miệng vết thương trơn nhẵn chỉnh tề, máu tươi nhắm ngay xoay tròn hướng phía dưới cầu thang phun tán mà xuất. Theo sát lấy, mặt đất phát sinh run một hồi, uống no hậu duệ chi huyết mới có thể tìm được chân chính cửa vào, chà. Thật sự là tàn khốc tổ tiên a. Hắn trước kia liền muốn các ngươi từ tương tàn giết. Đối phương trào phúng nói. Như vậy, ngươi thì sao? Bị quang kiếm vây khốn Tần Nhiên hai mắt nhắm lại nhìn đối phương. Ta, đương nhiên cùng các ngươi không giống nhau. Phải biết rằng ta nhưng là đồng thời kế thừa, hoàng đế cùng, nữ vu, huyết mạch người mạnh nhất. Cùng các ngươi những này chỉ có thể bị lấy máu tàn phế có bản chất khác biệt. Ta Elinda Kerry, chắc chắn quân lâm thiên hạ. Đối phương từng chữ từng câu nói. Hết chương.